Chương 3109, Phật Long một đầu sửa nở cốt. Bởi vì hắn trước đó gặp qua không chỉ một lần, cái này xương trắng, chính là Phật Long một đầu sửa nở cốt. Ra Trần Phong trước đó còn đã từng luyện hóa như vậy một đầu sửa nở cốt, từ đó đạt được ba xà vũ hồn. Hắn làm sao có thể đối với cái này chưa quen thuộc Trần Phong hét lên kinh ngạc. Sửa nở cốt đầu này cự xà bản chất, lại là một gờ ủn sục lớn. Sửa nở cốt là Phật Long xương cốt cốt sửa nở cốt. Trần Phong rốt cục biết rõ đầu này cự xà lai lịch. Hắn cu nở dê rốt cục biết rõ vì cái gì hàng long la. Hắn chân kinh tổng cương còn lại phía dưới bí mật muốn ở chỗ này tìm. Nguyên lai, đầu này cự xà lại là Phật Long xương cốt cốt một bộ phân thân thể chỗ hóa. Chính là Phật Long xương cốt cốt một đầu sửa nở cốt hóa thành lúc đầu. Phật Long xương cốt cốt nhìn lấy Trần Phong thời điểm, ánh mắt là phi thường lười biếng, thậm chí đều có một ít buồn bã hiểu xỉu. Cái kia mí mắt thấp rũ xuống, đều không có lật lên trên, hắn con mắt mà đều không có nhìn Trần Phong một chút. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Mà sau đó, làm Trần Phong đi tới gần về sau, đầu này như núi một loại cự xà hơi dơ lên đầu, nhìn lấy Trần Phong, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đều là khinh thường. Mà bây giờ, mắt của hắn thần lại là trở nên vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm Trần Phong, bên trong là không thể che hết sát cơ. Hắn trước kia căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Nhưng là giờ phút này, hắn lại là cảm giác, Trần Phong nhìn một chút ánh mắt của hắn, để hắn vô cùng không thoải mái, có một loại muốn đem hắn triệt để nhìn thấu, từ trong ra ngoài thấy nhất thanh nhị sở, không có chút nào bí mật ảo giác. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra một tiếng nham hiểm chu lên, hoa con, ngươi nhìn cái gì vậy lại nhìn, tin hay không ta phế bỏ ngươi cái kia hai mắt con ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ngươi phế không phế được ta con mắt, ta không biết rõ. Nhưng là ta biết, ta hẳn là phế được ngươi con mắt. Câu này lời vừa nói ra về sau, lập tức, như núi một loại đầu này âm dương bản sơn cự xà chính là vì đó nổi giận. Hắn phát ra một tiếng kinh sợ vô cùng giống to, cái kia tiếng giống bên trong, tràn đầy thâm độc cùng ngang ngược khí. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh vô cùng nói ra, hoa con, ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Trần Phong câu nói này, triệt để chọc giận hắn. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười lại đem lời nói mới rồi nói một lần, ta nói ngươi phế không được ta con mắt, nhưng là ta có thể phế được ngươi con mắt. Nghe xong câu nói này về sau, đầu kia âm dương bản sơn cự xà đầu tiên là sững sờ. Sau đó, chính là phát ra một trận cuồng tiếu, cái kia trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Tốt một hồi về sau, tiếng cười mới ngừng lại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, ngươi nói muốn phế ta cái này hai mắt con ngươi, ngươi cầm cái gì phế chỉ bằng ngươi cái này miệng sao chỉ bằng ngươi nói ra được cái này vài câu không có chút nào căn cứ khoác lác tiểu tử. Ngươi ngoại trừ ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, còn có bản lãnh gì hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin tưởng Trần Phong, mà lại vẫn không có đem Trần Phong để vào mắt. Cứ việc vừa rồi Trần Phong loại kia ánh mắt để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là cũng chỉ là phi thường không thoải mái thôi. Hắn cũng không cho rằng Trần Phong có thể đối với mình tạo thành cái gì uy hiếp. Trần Phong cu nở dê không tức giận, bởi vì, này lúc hắn thấy, đầu này âm dương bản sơn cự xà chính là một khối mỹ vị vô cùng bánh gà tổ. Sắp bị chính mình thôn phệ. Trần Phong nhìn lấy âm dương bản sơn cự xà, đồng nhiên hỏi một câu, lai lịch của ngươi là cái gì trung thực bàn giao? Nghe thấy câu nói này, âm dương bản sơn cự xà đột nhiên ở giữa toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt thần quang lập tức liền biến thành tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không dám tin giống nói, tiểu tử. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không rõ, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. Trần Phong thở ơ lạnh nhạt, mỉm cười. Hắn nhìn ra được, tuy nhiên âm dương bản sơn cự xà lỡ lời phủ nhận, nhưng là trên thực tế hắn đã phi thường hoảng loạn rồi. Hiển nhiên, chính mình bóc Trần chân chính bí mật. Trần Phong mỉm cười, nói ra, đương nhiên là nói cho ta, ngươi làm sao từ Long Mạch Đại Lục Trung Gian Thiên Nam cái kia một chỗ lớn sa mạc. Tới chỗ này nha nghe Trần Phong nói cụ thể ra sa mạc hai chữ này, thậm chí nói ra sa mạc chỗ vị trí, đầu này âm dương bản sơn cự xà càng là lập tức liền trở nên bối rối vô cùng. Hắn kinh sợ vô cùng giống nói, ngươi làm sao biết nói a ngươi làm sao lại biết rõ ta bí mật. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta chính là. Này lúc, âm dương bản sơn cự xà thần sắc, cũng là rất nhanh liền chấn định lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình không nói được xấu hổ. Ta sợ cái gì a, ta sợ hắn làm cái gì a, coi như cái này tiểu tử biết một chút ta bí mật, thì tính sao? Hắn liền xem như biết rõ ta bí mật, lại có thể làm gì? Ta bất quá là một cái bát tinh vũ hoàng thôi mà, ta đây ta thực lực vượt xa với hắn đã như vậy, ta lại sợ hắn làm cái gì? Nghĩ đến đây, lập tức, của hắn một trái tim an định lại, trên mặt bối rối cùng không biết làm sao biến mất. Thay vào đó, thì là một lần sâu sắc tới cực điểm khủng bố cùng dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt lóe ra ác độc quan mang, con rắn kia mỉ hệ nở dê ha to mở, một đầu đỏ tươi lưới rắn tê tê rung động, phun ra nuốt vào không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi xác thực dòm ra ta một số bí mật. Nhưng là, thì tính sao ngươi không có tương ứng thực lực, biết rõ cái này bí mật, chỉ có thể là để ngươi tự tìm đường chết. Chỉ có thể để ngươi chết càng nhanh thôi, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi liền mang theo ngươi bí mật, xuống địa ngục đi thôi. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy hắn nói ra, ta ngược lại không cảm thấy ngươi có cái này thực lực có thể làm thịt ta. Thằng nhãi con, ngươi quả thực chính là cuồng vọng. Âm dương bàn sơn cự xà phát ra một tiếng bạo giống, thân thể bá một chút, trực tiếp từ bốn lượn trạng thái trở nên thẳng tắp. Hướng về Trần Phong hung ác bước tới. Hắn mở ra miệng lớn. Tựa hồ muốn đem Trần Phong thôn phệ. Trần Phong mỉm cười, không hốt hoảng chút nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Đầu này âm dương bản sơn cự xà điên cuồng hướng Trần Phong công kích, khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, nó miệng lớn liền đã đi tới Trần Phong trên không. Mắt thấy sau một khắc liền có thể đem Trần Phong cho thôn phệ. Này lúc, trong lòng của hắn vốn là còn cái kia một kia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ triệt để biến mất. Ha ha cuồng tiếu nói, tiểu tử. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc thù bản sự đâu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tới nơi này, còn có cái gì đặc thù cậy vào không nghĩ tới, ngươi cũng liền là sẽ thả vài câu ngoài miệng công phu thôi nguyên lai, ngươi căn bản là cái không có cái gì phế phẩm a ha ha ha, ta lần này liền có thể đưa ngươi thôn phệ, để ngươi triệt để chết không có tung tích Trần Phong. Này lúc, trong ánh mắt, màu sắc trang nhã quang mang chợt lóe lên, cười lạnh nói ra, ta là một cái không có cái gì phế phẩm thật sao?